chỉ yêu chiều thế tử phi. Chương 48, liên tục chết hai người. Góc truyện audio.com, Thọ Vương đang nâng ly cạn chén với khách nghe tin Cẩm Thân Vương Thế Tử bị rắn cắn, cơ hồ sợ đến mức ngã ngồi. Cẩm Thân Vương Thế Tử ở trong phủ mình xảy ra chuyện, cho dù phủ Cẩm Thân Vương không nói gì, sợ rằng Thánh Thượng cũng sẽ không bỏ qua. Không phải người làm nói Thế Tử đang ở bên con gái mình đang sao? Rắn độc cắn gì đây? Thọ Vương cấp tốc mang theo thầy thuốc trong phủ chạy tới, đến núi Giả ở Đông Viện thấy mấy người mặc áo đen trong tay cầm kiếm, ánh mắt cũng sắc lạnh như Thế Tử và xác rắn độc đầy đất thì càng thêm kinh hãi. Thọ Vương vội vàng tới trước mặt Cẩm Thân Vương Thế Tử, nói với thầy thuốc bên cạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau khám cho Thế Tử. Đang lúc thầy thuốc băng bó cho Thế Tử, một tỷ nữ chạy đến, vẻ mắt kinh hoàng, vương gia, mau cho đại phu đến bên kia, quận chúa cũng bị thương. Cái gì? Trần Thị đứng xa xa, nghe vậy, thân thể lung lay muốn đổ, được lão ma ma bên cạnh dìu chạy tới núi Giả. Trần Thị đến nơi thấy Dương Di té bể đầu chảy máu nằm đó, bên cạnh còn có xác mấy con rắn độc, bèn gào lên gọi người. Thầy thuốc đến xem, nói Dương Di không bị rắn độc cắn, chỉ là kinh hoàng quá té đụng phải hòn đá mà thôi, vừa nói vừa bấm huyệt cho Dương Di. Dương Di một tiếng tỉnh lại, thấy mẹ đang ở bên, nghĩ đến mấy con rắn vừa rồi, khóc giống lên. Trần Thị thấy con gái bị kinh sợ, vội vàng kêu người muốn dìu Dương Di về phòng, lại bị hai thanh kiếm chặn đường. Thế từ đây là có ý gì? Trần Thị nhìn hai nam tử áo đen trước mắt, tay đỡ nữ nhi khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận hỏi Tiêu Dạ Huyền. Thọ Vương Dương Khai thấy đám rắn và tiểu thư Ngọc Phủ kia liền sáng tỏ, trong phủ mấy cơ thiếp của mình bị hại chết vô số kể, chuyện cũ cũng thôi đi, lần này lại để Thế Tử tóm được. Bản Thế Tử muốn biết vật này có phải do Vương Phi ban tặng. Đúng là bản Phi tặng. Chân Thị thấy nét mặt tựa cười như không cười của nam tử, không khỏi thầm hoảng hốt nắm chạy tay người bên cạnh. Lão ma ma bị Chân Thị nắm chặt tay, liếc mắt nhìn cây châm khảm đá đỏ trong tay nam tử, giật giật khóe miệng cười nói. Ngọc Tiểu Thư có ơn với Vương Phi, mới rồi Vương Phi tìm Ngọc Tiểu Thư ôn chuyện, Ngọc Tiểu Thư nói thích cây châm trong cung ban thưởng, muốn xin, Vương Phi liền tặng cho nàng. Lời lão ma ma làm cho ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người như ca cứu người vốn là việc hay, nhưng vin vào đó mà đòi vật quý trong cung ban thưởng, rõ ràng là giúp có mục đích mà. Trong nháy mắt tiên nữ thanh lệ thoát tục liền biến thành kẻ tiểu nhân thi ân đòi báo đáp. Tứ muội thiệt là, lúc trước ở Pháp Nguyên tự còn tưởng muội có tâm Bồ Tát, không ngờ cũng vì ham tiền tài của Vương Phi, trong bữa tiệc Ngọc Bảo Oánh gặp Âu Dương Thiệu, vừa nhìn đã thích đi theo hắn nãy giờ, vừa nghe thấy lời lão ma ma, hận sao không thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều biết phẩm cách Ngọc Như Ca thấp kém cỡ nào. Im miệng cho ta, được Ngọc Gia Nhàn dìu tới, lão phu nhân nghe thấy lời Ngọc Bảo Oánh tức đến dậm chân, lão ma ma bên cạnh Thọ Vương Phi rõ ràng là muốn bôi nhọ danh dự của Như Ca, mà Ngọc Bảo Oánh là óc heo hay sao? Đều là tiểu thư của Ngọc gia, một đứa thanh danh bị phá hủy, những đứa còn lại có cái quái gì tốt. Thấy lão phu nhân tới, mắt Như Ca rưng rưng nói. Vương Phi nếu không ưa Như Ca cứ nói thẳng, sao phải để lão ma ma vô oan cho Như Ca, thường ngày phụ thân dạy Như Ca làm việc tốt chớ mong được. Góc truyện audio.com, báo đáp, lúc trước ở Pháp Nguyên tự, Như Ca mới vừa đến kinh thành, làm sao nhận biết Vương Phi. Nếu không phải Vương Phi nói không mang cây châm này chính là muốn Vương Phi giảm thọ, Như Ca ngàn vạn lần cũng không dám nhận. Như Ca tuy là thư nữ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân kiến thức hạn hẹp. Trịnh Thị thấy Như Ca như vậy tiến lại an ủi. Bà nội biết con là đứa bé ngoan, chứ nếu con là đứa ham lợi thì Phật tổ sao lại truyền kinh thư cho con, rõ ràng có kẻ ganh ghét nên cố tình vu oan con thôi. Tiêu Dạ Huyền mặc dù biết nàng đang giả khóc nghe vậy cũng rất giận dữ, nhìn về phía Dương Di còn đang nức nở hỏi. Quận chúa có biết cây châm này không? Nghe Tiêu Dạ Huyền hỏi, Dương Di ngừng nức nở trả lời cây châm hồng bảo thạch này đúng là do Tĩnh Phi nương nương ban thưởng, có ghi chú lại ở phủ nội vụ, lúc ấy Di Nhi cũng có mặt. Nghe vậy, nam tử cười âm trầm, làm mọi người xung quanh không rét mà run, đã như vậy, bản thế tử muốn xin hoàng thượng hỏi thử Tĩnh Phi nương nương, là từ đâu mà có được cây châm chứa thứ thuốc bí mật dẫn dụ rắn tới của hoàng thất nước Tây Liêu, khiến bản thế tử bị ám hại. Sắp to chuyện rồi, Thọ Vương cả kinh, vội vàng chạy lại giải thích, thế tử bớt giận, nhất định là có gì nhầm lẫn rồi, trong phủ ta sao lại có loại dược bỉ ổi gì đó của nước khác chứ? Có thật hay không sợ rằng phải để hình bộ điều tra mới biết, mấy năm nay gần đây Tây Liêu nhiều lần xâm phạm biên giới Đại Chu ta, lần này nhất định đã thu mua gian tế ở Đại Chu, cố ý sắp đặt bẫy rắn độc này dụ bản thế tử tới đây, Thọ Vương tự giải quyết cho tốt đi.